ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 889, rất nhiều phim dung hợp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Loan Trấn, cổ lão, hai điểm này là mấu chốt. Đơn độc sách đưa ra bên trong một cái điểm, Tô Tầm cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhưng hai điểm này ngay cả đến cùng một chỗ, liền để hắn nghĩ tới đã từng nhìn qua một bộ phim kinh dị. Quỷ cắn quỷ, đây là một bộ Lâm Chính Anh đóng phim. Phim đại khái kịch bản là Cửu Thúc trong đó một cái đệ tử Phì Bảo cùng Chỉ Phúc Phi hôn Tiểu Châu lưỡng tình tương duyệt. Nhưng một cái khác hèn mọn Sử công tử coi trọng Tiểu Châu. Tự nhiên là muốn ở trong đó làm phá hủy. Cổ lão là giúp phân công tử trùm phản diện. Tại trong phim ảnh mấy lần cùng Cửu Thúc đấu pháp. Nhưng mọi người đều biết, nhân vật phản diện là không có kết cục tốt. Cho nên cuối cùng cổ lão ngỏm cù tỏi. Hiện tại xem ra, như ổ thổ phỉ bên trong cái này cổ lão thật sự là Lệ Loan Trấn cái kia cổ lão. Đã nói lên hắn đây là tiến vào phim trong thế giới. Mà quỷ cắn quỷ kịch bản cũng còn chưa có bắt đầu. Cũng không biết đây chỉ là một cái quỷ cắn quỷ phim thế giới. Vẫn là rất nhiều phim thế giới dung hợp. Nghĩ tới đây, Tô Tầm hỏi một câu. Đại đương gia, người biết Nhậm Gia Trấn sao? Nhắc lên Cửu Thúc phim thế giới. Vậy liền không thể rời đi Nhậm Gia Trấn nơi này. Nhậm Gia Trấn, biết a, khoảng cách chỗ này rất xa. Nhậm Gia Trấn Nhâm lão gia nữ nhi Nhậm Đình Đình tại tỉnh thành đi học. Lúc trước Nhâm lão gia tiễn hắn nữ nhi đi tỉnh thành lúc bị ta từng cướp. Người nghe ngóng cái này làm gì? Lâm Tam Thương có chút nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Ngay cả Nhậm Đình Đình đều đi ra. Kia Cửu Thúc sẽ còn xa sao? Tô Tầm hiện tại xác định. Đây thật là một cái rất nhiều phim dung hợp thế giới. Bất quá, dạng này mới mang cảm giác nha. Chuyện phiếm ở giữa, Sơn Trại đã xa xa đang nhìn. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lại, hít sâu một hơi, nơi tốt a, lấy thế núi là công sự che chắn. Bùn đất đá xanh dựng thành một tòa cao hơn 4 mét sơn môn. Lên núi chỉ có đầu này nói, dễ thủ khó công, tại tường thành hai bên còn có tháp quan sát. Sơn môn trên tường thành lái hai cái súng máy hạng nhẹ. Trên tường thành tuần tra thân người trên đều cõng súng. Nhìn đến cái này Lâm Tam Thương những năm này không ít vớt a quảng cáo. Kia mẹ nó ra ngoài đánh cái cướp còn khó coi đến chỉ đem mười mấy cây thương. Phảng phất là nhìn ra Tô Tầm nghi hoặc. Lâm Tam Thương giải thích một câu. Hỏa lực quá mạnh dễ dàng dẫn tới vây quét. Đầu năm nay quan binh lại phế đó cũng là quân chính quy. Ta điểm ấy thể lượng nhưng đánh bất quá quân đội. Một đường trò chuyện, hắn đối Tô Tầm giác quan rất không tệ, thậm chí là có chút bội phục, bởi vì Tô Tầm hiểu được nhiều lắm, lộ ra hắn cùng cái mù chữ đồng dạng, mặc dù hắn vốn chính là cái mù chữ, Tô Tầm biểu thị bội phục, đây chính là chi tiết a, quả nhiên là 360 đi. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, mở cửa nhanh, đại đương gia trở về, đại đương gia trở về. Trông thấy Lâm Tam Thương về sau, trên tường thành vang lên vài tiếng hô to, sau đó đóng chặt cửa trại từ từ mở ra, ngay sau đó, từ bên trong đi tới một đám người, cầm đầu là hai cái dáng người Hán tử cao lớn, đại ca trở về, tên tiểu bạch kiểm này là ai? Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Tô Tầm, Lâm Tam Thương nói, đây là ta, mời tới con tin, tỉnh thành Tô gia thiếu gia. Đám người, cái này mẹ nó con tin còn có mời tới. Nhìn cái này giá tư thế. Không biết còn tưởng rằng Tô Tầm là đến trên núi vọt thân thích đây này. Tô thiếu gia, ta cũng giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là ta Thanh Phong trại nhị đương gia Diệp Lão Hổ cùng tam đương gia Tống Đại Đao. Lâm Tam Thương chỉ vào kia hai cái cầm đầu Hán tử nói với Tô Tầm. Tô Tầm vừa chắp tay. Hai vị chủ nhà hữu lễ. Hữu lễ, hữu lễ, hai người theo bản năng đáp lại, trong đầu lại là nghĩ không ra tới. Cái này, thật sự là bắt cóc con tin sao? Lâm Tam Thương vung tay lên. Các huynh đệ, Tô thiếu gia là cho chúng ta đưa bạc tới. Bắt hắn cho chiêu đãi tốt. Mổ heo làm thịt dê đêm nay không say không về. Đại ca, cái này không đúng sao? Tiểu tử này là con tin a, nhị đương gia Diệp lão hổ nhắc nhở một câu. Lâm Tam Thương lẽ thẳng khí hùng nói, Tô thiếu gia là con tin, cũng là ta nửa cái bằng hữu. Cứ như vậy, đại đương gia khách khí. Các vị hảo hán, đêm nay bữa này coi như là ta mời khách. Tiền từ ta tiền chuộc bên trong chụp. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười nói. Ngao ngao ngao, Tô thiếu gia trượng nghĩa. Tô thiếu gia rộng thoáng người. Nghe thấy có thể ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Một đám bọn thổ phỉ hưng phấn đến ngao ngao gọi. Bọn hắn mới mặc kệ là nguyên nhân gì đâu. Diệp lão hổ, Tống đại đao, cái này mẹ nó là con tin cùng giặc cướp quan hệ sao? Làm sao nhìn giống như là đến nhập bọn đây này? Tô thiếu gia, là cái diệu nhân. Lâm Tam Thương cũng có chút im lặng. Lần đầu nhìn thấy tiến ổ thổ phỉ dùng mình tiền chuộc đến mời thổ phỉ mở yến hội. Tô Tầm cười ha hả nói. Đại đương gia, vẫn là trước cho ta dẫn tiến một chút vị kia cổ lão đi. Được, lão nhị, ngươi mang Tô thiếu gia đi gặp cổ lão. Tô thiếu gia đối với hắn cái kia tay nghề cảm thấy hứng thú. Lâm Tam Thương nhìn xem Diệp lão hổ nói. Diệp lão hổ nói, Tô thiếu gia đi theo ta. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Tô Tầm loại này tiến ổ thổ phỉ không chút hoang mang. Ngược lại còn có thể chuyện trò vui vẻ con em nhà giàu. Trong lòng nhiều hơn mấy phần bội phục. Huống chi Tô Tầm dáng dấp rất đẹp trai. Mà lại khí chất cực kỳ tốt. Rất khó để người sinh ra chán ghét cảm giác. Chi tiết nhỏ, dáng dấp đẹp trai rất trọng yếu. Trên đường đi, Tô Tầm đều tại bất động thanh sắc quan sát cái này ổ thổ phỉ. Chỉ riêng hắn nhìn thấy người có chừng 200-300. Đoán chừng toàn bộ trại ước chừng có cái 400-500 người. Người người lưng súng, có thể thấy được hỏa lực không tầm thường. 400-500 người a, tại cửu thúc trong phim ảnh đều có thể chiếm cứ một cái thị trấn làm đại soái. Tô Tầm trong mắt đổi tới đổi lui. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn thèm cái này 400-500 người thân thể. Bây giờ thế nhưng là cái loạn thế. Nếu là hắn có thể được đến cái này 400-500 cây súng, vậy thì có sức tự vệ. Phải biết, tại trong phim ảnh, ngay cả cửu thúc loại này đạo pháp cao nhân tại súng trước mặt cũng phải thúc thủ chịu trói. Quảng cáo, mà lại luyện chế cương thi là tà môn ma đạo, rất dễ dàng đưa tới danh môn chính phái truy sát. Nếu là hắn nắm giữ cái này 400 năm người, liền không sợ cửu thúc loại này cao nhân muốn giết hắn trừ ma vệ đạo. Ai nghĩ đối với hắn trừ ma vệ đạo, hắn liền ra lệnh một tiếng, súng pháo cùng vang lên, đem nó vật lý siêu độ. Thật sự là, Diệu A, Tô thiếu gia, người nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình sao? Diệp lão hổ gặp Tô Tầm nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Không chỉ có hiếu kỳ hỏi một câu, Tô Tầm tự nhiên mà vậy nói. Đúng vậy a, ta từ nhỏ đã đối kỳ môn dị thuật cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được chân chính cao nhân. Khó tránh khỏi hưng phấn. Muốn thu phục cái này thanh phong trại không thể nóng vội. Rốt cuộc hắn hôm nay ngoại trừ thân thủ thể phách mạnh lên ức điểm điểm bên ngoài. Liền là người bình thường mà thôi. Cổ lão hoàn toàn chính xác là chân chính cao nhân. Diệp lão hổ tán đồng phụ họa một câu. Đi vào một cái nhà gỗ trước. Đông đông đông. Diệp lão hổ gõ cửa phòng. Cổ lão, ngươi ở đâu? Chuyện gì? Trong nhà gỗ truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn. Là như vậy, trên sơn trại tới vị khách nhân. Là cố ý tới bái phỏng ngươi. Diệp lão hổ không có nói là con tin. Rốt cuộc ngay trước mặt Tô Tầm vẫn là đến cho hắn điểm tôn trọng. Không thấy, cút, mộc người trong phòng không chút khách khí. Diệp lão hổ có chút xấu hổ. Tô thiếu gia, ngươi nhìn. Cái này, cổ lão tính tình chính là như vậy. Này nhị đương gia đi làm việc trước đi. Ta cùng cổ lão câu thông một chút. Tô Tầm cười nhạt một tiếng nói. Diệp lão hổ gật gật đầu. Tại trại lạc đường hỏi tuần tra huynh đệ là được. Từ đại ca thái độ đối với Tô Tầm, liền biết chắc sẽ không hạn chế hắn tại trong sơn trại tự do. Huống chi hắn cũng không sợ Tô Tầm chạy. Rốt cuộc đường xuống núi cứ như vậy một đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay Huyền Lục, cách Trương.